Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Phi Yến, người đi về trước đi, ta qua châu phủ đi tới một lần. Sau khi nói xong, Trần Cửu ra hiệu tiểu nhị dẫn Phi Yến trở về. Châu trước cửa phủ, Trần Cửu vừa mới đến, liền có nha dịch tiến lên đón. Nguyên lai là Trần công tử. Châu phủ đại nhân đi sớm, ở bên trong chờ đã lâu. Phía trước dẫn đường, Trần Cửu nói. Công tử đi theo ta, nha dịch ở phía trước dẫn đường. Lão gia, Trần công tử đến, nha dịch đi đến đại sảnh thời điểm nói. Bên trong ra tới một cái trung khí 10 phần thanh âm nói. Trần công tử tiến đến. Gặp qua châu phủ đại nhân, Trần Cửu đi vào. Thì lễ. Châu phủ đại nhân lúc này sắc mặt có chút vàng như nến. Nhìn thân thể không phải tốt như vậy. Mau mau miễn lễ. Ngồi, châu phủ đại nhân tranh thủ thời gian đứng dậy đem Trần Cửu nâng đỡ. Song phương vào chỗ về sau. Châu phủ lão ra sờ sờ cầm ria mép. Trần Cửu, hôm qua Lý tướng quân tới qua. Hả, chẳng lẽ đêm khuya tới chơi, Trần Cửu nói. Chính là... Hôm qua bắt lấy gian tế về sau, Lý tướng quân đến ta phủ thượng một thuật, đối ngươi tôn sùng đầy đủ, nói ngươi là nhân tài trụ cột. Lý tướng quân quá khen tại hạ chẳng qua là có chút vận khí mà thôi. Đảm đương không nổi tướng quân như thế tán dương, Trần Cửu khiêm tốn nói. Nịnh nọt không thể chuyện tốt, liền liền châu phủ đại nhân đều muốn nịnh nọt ngươi. Xem ra một hồi cầu ngươi làm sự tình nhất định không đơn giản. Người a, cũng là khiêm tốn, người trẻ tuổi khiêm tốn là một chuyện tốt, nhưng là thiếu khuyết nhuệ khí. Không giống như là một người trẻ tuổi, châu phủ lão ra uống một ngụm trà về sau nói. Trần Cửu không nói một lời, chờ lấy đoạn dưới, muốn nói hôm qua có thể đem phương tiên đạo gian tế bắt tới. Người là không thể bỏ qua công lao. Đại nhân quá khen, cái này phương tiên đạo tu sĩ lại dám ám sát cùng ta. Liền cùng ta kết xuống cựu oán. Ta chỉ là đang trợ giúp chính mình mà thôi. Không thể nói công lao gì. Châu phủ đại nhân buông xuống chén trà. Trần Cửu. Tại. Chúng ta Thanh Châu phủ tình huống ngươi cũng nhìn thấy. Được. Ngươi có ý nghĩ gì? Châu phủ thăm thẳm nói. Đại nhân có gì phân phó? Châu phủ đại nhân sắc mặt có chút khó chịu. Một lát nữa mới đến. Trần Cửu. Ta có một chuyện muốn cùng ngươi thương lượng, còn lớn hơn người phân phó. Nghe nói ngươi chứa đựng 100 triệu lượng bạch ngân, châu phủ đại nhân ra mặt có chút nóng lên. Đúng là như thế, đại nhân tin tức linh thông. Châu phủ lão ra chén trà bưng lên lại buông xuống. Lại bưng lên, Trần Cửu, ta muốn cầu ngươi một việc. Đảm đương không nổi cầu tự, đại nhân có phân phó. Trần Cửu hết sức nỗ lực. Châu phủ đại nhân sờ sờ sợi râu. Là như thế này. Người nhìn chúng ta Thanh Châu ngoài thành tụ tập mấy chục vạn lưu dân. Học sinh biết rõ. Hiện tại không đơn thuần là chúng ta Thanh Châu phủ. Liền liền châu khác phủ đô là như thế này. Châu phủ đại nhân lời nói thấm thía nói. Không biết đại nhân có gì kế sách thần kỳ. Lúc này châu phủ đại nhân chỉ cảm thấy mình mồm mép có nặng ngàn cân. Bờ môi động động. Ta muốn lấy châu phủ danh nghĩa giống ngươi mượn dùng 100 triệu lượng bạch ngân. Để mà cứu trợ thiên tai. Để giải trừ vương triều nguy hiểm khó. Trần Cửu nghe vậy sững sờ. Nhìn lấy Trần Cửu ngây người biểu lộ. Châu phủ đại nhân vội vàng nói. Trần Cửu, ngươi yên tâm. Phủ nha sẽ cho ngươi đánh phiếu nợ. Lập xuống biên lai. Tuyệt đối sẽ không quỵt nợ. Nói thật. Từ khi nghe được Trần Cửu đột phá thần thông cảnh giới về sau, châu phủ đại nhân cũng cảm giác được. Việc này tương xứng khó làm. Thần thông cảnh giới. Đây chính là tương đương với một khỏa đạn hạt nhân a. Trần Cửu vội vàng lắc đầu. Đại nhân lời ấy sai rồi. Học sinh không phải ý tứ kia. Không phải liền là chỉ là 100 triệu lượng bạch ngân nha. Liền xem như đại nhân không nói. Ta cũng sẽ quyên đi ra. Không phải vậy đại nhân cho là ta đem vàng đổi lấy thành bạc chơi à. Chỉ là làm học sinh không nghĩ tới là đại nhân điều kiện cư nhiên như thế đơn giản. Ta còn tưởng rằng là chuyện đại sự gì đâu. Ngoặc kép, Châu phủ đại nhân ngạc nhiên, không thể tin nói, người cho mượn, không mượn. Trần Cửu chém đinh chặt sắt nói, a, Châu phủ đại nhân sắc mặt thất vọng, giống như là thân thể trong nháy mắt dành thời gian, đối mặt với thần thông cảnh giới võ giả, không có cách nào động mạnh, nếu là bị hắn chạy đi, này trả thù đứng lên thế nhưng là nguy hại cự đại. Học sinh muốn đem này 100 triệu lượng bạch ngân hiến cho triều đình, để mà cứu trợ thiên tai, tăng lớn ta người đạo khí vận. Trần Cửu lời ấy một chỗ, nhân đạo khí vận trong nháy mắt phong vân biến sắc, trong cõi u minh một cỗ gia trì trong nháy mắt buông xuống, khí vận vô biên. Trần Cửu trong lòng hơi động, nhân đạo chiếu cố, đây là nhân đạo chiếu cố, thiên đạo công đức khó cầu, mà bây giờ nhân đạo thế lớn, ở một mức độ nào đó nói, nhân đạo đại biểu cũng là thiên đạo. Trần Cửu cần công đức, cần khí vận, làm nhiều một số cái có lợi cho nhân tộc phát triển ổn định chi đại sự, tự nhiên sẽ đạt được nhân đạo chiếu cố. Trần Cửu, lời ấy coi là thật. Châu phủ đại nhân trong nháy mắt đến tinh thần. Học sinh xin có thể nói dối không thành. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Tốt tốt tốt, ta thay triều đình ngươi. Châu phủ đại nhân đứng dậy cho Trần Cửu cúc khom người. Trần Cửu đuổi bước lên phía trước ngăn lại hắn. Đại nhân không thể như này. Châu phủ đại nhân thật sâu nhìn Trần Cửu liếc một chút. Trần Cửu, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tên ngươi sẽ thiên hạ đều biết. Ngươi vì triều đình làm lớn như vậy cống hiến, đây là ngươi nên được. Trần Cửu nghe vậy không có cự tuyệt. Châu phủ đại nhân ý là thay hắn tuyên truyền, để tên hắn lưu truyền toàn bộ vương triều, như thế mới có thể thu được càng đại khí hơn vận. Này liền đa tạ đại nhân. Trần Cửu thi lễ. Ha ha, là ta hẳn là ngươi mới là. Ngươi yên tâm, tại cái này Thanh Châu phủ, chỉ cần ta tại nhiệm một ngày, liền không có người nào dám động ngươi, dám đi đệ nhất lâu nháo sự. Này liền đa tạ đại nhân. Sự tình thuận lợi vượt quá Châu phủ đại nhân tưởng tượng. Châu phủ đại nhân giải quyết tâm sự, đang cùng Trần Cửu nói một ít việc nhà. Bên ngoài có người thông báo. Đại nhân, trấn phủ tướng quân đến. Nhanh chóng có. Châu phủ đại nhân nói. Trấn phủ tướng quân lần này không có mặc hắc giáp, một thân hắc sắc bố nghệ, thân thể càng lộ ra thẳng tắp. Gặp qua tướng quân. Trần Cửu cho trấn phủ tướng quân thi lễ. Trấn phủ tướng quân đối với Trần Cửu giác quan không tệ, gật gật đầu đem ánh mắt nhìn về phía Châu phủ đại nhân. Châu phủ cười ha ha một tiếng. Tướng quân đến rất đúng lúc, có kiện sự tình đang muốn phiền phức tướng quân. Trấn phủ tướng quân dưới trướng gật gật đầu. Xin đại nhân đến đến. Ta vì triều đình chu tính 100 triệu lượng bạch ngân, có thể giải triều đình lần này nguy nan. Trấn phủ tướng quân tuy nhiên trước đó biết rõ chuyện này, nhưng là lúc này nghe được Trần Cửu đáp ứng, vẫn như cũ là sắc mặt chấn động. Đây chính là 100 triệu lượng bạch ngân a. Tuyệt đối là một món khổng lồ. Trần Cửu đáp ứng. Trấn phủ tướng quân đem ánh mắt nhìn về phía Trần Cửu. Trần Cửu lắc đầu. Tướng quân quá coi thường ta. Ta cho dù đối với vương triều biến càng không có hứng thú, nhưng là ta thân thể vì nhân tộc, làm sao có thể nhìn thấy ta người đạo khí vận trôi qua. Tộc nhân ta nhận ngoại tộc trà đạp, nhân tộc hưng suy, thất phu hữu trách. Cái này 100 triệu lượng bạch ngân ta không ràng buộc hiến cho nhân tộc. Trấn phủ tướng quân đột nhiên đứng lên. Tốt một cái nhân đạo hưng vong, thất phu hữu trách. Châu phủ đại nhân nước mắt tuôn đầy mặt. Ta nhìn thấy đế quốc hy vọng, nhân tộc càng thêm hưng thịnh hy vọng. Tâm tình hơi chậm, Châu phủ đại nhân nói. Tướng quân, cái này bạc tuy nhiên gom góp đến, nhưng là như thế nào vận chuyển vẫn là một cái thiên vấn đề khó khăn không nhỏ. Trấn phủ tướng quân chân mày hơi nhíu lại. Đây đúng là một chuyện phiền toái. 100 triệu lượng bạc vận chuyển, bất luận như thế nào đều là không thể gạt được phương tiên đạo tay mắt. Đến lúc đó không thiếu được một trận chặn giết. Trấn phủ tướng quân sờ sờ chính mình cánh tay. Phương tiên đạo cao thủ đông đảo, khó lòng phòng bị. Ta Thanh Châu phủ thật sự là không ai có thể gánh xứng đáng chức trách lớn. Châu phủ đại nhân sờ sờ rear map. Ta ý là tướng quân tự mình đi một chuyến, chúng ta Thanh Châu phủ chỉ cần có bạc này, nguy nan lập có thể hiểu biết. Đến lúc đó Phương Tiên Đạo không có lưu dân công thành, làm sao có thể với chiếm cứ Thanh Châu phủ? Lại nói, không phải còn có Lý viện trưởng cái này đại nho tọa trấn sao? Trấn phủ tướng quân sắc mặt có chút cái do dự. Ta tự mình đi một lần ngược lại là không có gì, chính là sợ Lý viện trưởng ứng phó không được. Cái này, móc lửng, châu phủ cũng khó khăn. Lý Huy mặc dù là đại nho, nhưng là người ta Phương Tiên Đạo chưa hẳn không có cái gì pháp khí có thể đối phó được ngươi hạo. Nhiên chính khí, một khi bị Phương Tiên Đạo dùng pháp khí lẻn vào đến bên người, giết chết, này Thanh Châu phủ phá thành chỉ ở trong một sớm một chiều. Trấn phủ tướng quân ánh mắt dao động, đột nhiên chuyển rời đến Trần Cửu trên thân, bỗng nhiên vỗ đùi, đúng a, tiểu tử ngươi gần nhất vừa mới đột phá thần thông cảnh giới, thật sự là khốn liền đến gối đầu a, để đó một người như vậy không cần, xin qua nghĩ lung tung, chuyện này liền giao cho ngươi, ngươi bây giờ đột phá võ đạo thần thông cảnh giới, ngược lại là có thể đi một lần, mà lại ta còn có thể tùy thời cho ngươi viện trợ. Trần Cửu trong nháy mắt liền mắt trợn tròn. Này làm sao lại kéo tới trên người mình? Chưa xong còn tiếp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.